kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301: Sơi tái. Sử thi tăng thêm: Tại kia thần chi ngôn linh hạc, đường hoàng công chính, mang theo đại thế Trung Châu hoàng tử trực tiếp ngã xuống đất. Đương nhiên, công kích thần huyết đại môn không chỉ Trung Châu hoàng tử một cái. Mặc dù có cái khác tà ma ngăn cản không cách nào phụ cận, nhưng Vân Châu nghề nghiệp nhiều, có không ít đều là linh sư. Lúc này, liền có không ít đang kêu gọi cuồng phong, hỏa diễm trợ giúp. Chỉ là, liền tại bọn hắn tụng niệm ngôn linh thời điểm, cánh cửa kia bên trên miệng rộng thanh âm lại vang vọng. Thần nói, hỏa diễm không thể gây tổn thương cho thân ta. Cuồng phong vì ta chi phụ thuộc. Thần nói, vũ nhục ta chắc chắn miệng không thể nói. Liên tiếp hai cái pháp lệnh nói chuyện, nháy mắt, kia triệu hoán hỏa diễm cùng cuồng phong đều không thể gần màu son đại môn bên cạnh. Đồng thời, kia ngâm sướng ngôn linh chư vị linh sư, cũng bị màu son đại môn trầm mặc. Chỉ có thể nói, cái này tà ma không chỉ có cường đại, đối với Vân Châu người các loại năng lực, cũng có rất mạnh tính nhắm vào. Mà liền tại hai phe giằng co thời điểm, tại một trận oanh long long tiếng vang bên trong, lục thần đã tới gần. Trước mấy người tao ngộ để lục thần không dám cực tốc công kích, hắn giống như chiến tranh thành lũy, một bước một cái dấu chân vững bước đi tới. Tại lục thần tiến lên thời điểm, tự nhiên cũng có bị kia màu son đại môn hàng phục tà ma muốn công kích lục thần. Nhưng không chờ bọn họ động thủ, kia rất nhiều Vân Châu người đã ngăn cản lại cái khác tà ma. Đột tiến không được đại môn bên người, vẻn vẹn ngăn cản một chút tà ma, Vân Châu chư vị thiên tài còn có thể làm được. Tại ngăn trở đồng thời, bọn hắn còn tại nhắc nhở lục thần. Cẩn thận, kia tà ma có thể thao túng thân thể của chúng ta. Loại này thao túng tựa như không cách nào ngăn cản, chỉ có thể ngạnh kháng. Ngươi chờ một lát một chút, chúng ta đợi tiếp theo nổi công kích. Không cần một mình tiến về, cùng một chỗ công kích mới có hiệu quả. Vân Châu người cũng không yếu, vẻn vẹn giao chiến mấy lần, bọn hắn tìm đến tiến công sách lược. Kia thần chi ngôn linh xác thực cường đại, nhưng mỗi lần tựa như chỉ có thể đối một người có hiệu quả. Mà đối phó tà ma lại không cần giảng đạo nghĩa giang hồ. Bọn hắn chuẩn bị vây công, chỉ là để những cái kia Vân Châu người ngạc nhiên là, bọn hắn nhắc nhở qua về sau, lục thần nhưng không có đình chỉ, còn tại một bước tiến lên. Cái này khiến những cái kia Vân Châu người cảm giác đến đau đầu. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, man nhân trong đầu đều là cơ bắp, căn bản sẽ không nghe theo chỉ huy. Được rồi, hắn vọt tới trước cũng được, chờ hắn cảm giác đến màu son đại môn cường đại, sẽ chủ động tới tìm chúng ta hợp tác. Xác thực, chúng ta vẫn là mau mau thanh lý tà ma đi, dọn dẹp cái khác tà ma, mới có cơ hội công kích màu son đại môn. Nhìn thấy lục thần khư khư cố chấp, Vân Châu người có chút bất đắc dĩ, nhưng bọn hắn cũng biết bây giờ không phải là nội đấu thời điểm. Bởi vậy, bọn hắn chuẩn bị tại lục thần thụ thương thời điểm cứu viện lục thần, cũng để lục thần hiệp trợ bọn hắn từ khía cạnh đánh lén. Mà rất nhanh, cơ hội của bọn hắn liền đến. Tiến lên lục thần rất nhanh liền hấp dẫn màu son đại môn lực chú ý. Tà ma đại môn đương nhiên sẽ chú ý tới lục thần. Thân cao 3m6 lục thần dù là đứng bất động, cũng sẽ không bị người cho coi nhẹ rơi. Mà kia đại môn không chỉ có chú ý đến, nó còn cảm giác đến không ít uy hiếp. Cũng bởi vậy, liên tiếp pháp lệnh liền hướng phía lục thần đập tới. Thần nói, mạo phạm ta chắc chắn đi đứng không tiện. Ngăn trở pháp lệnh từ kia màu son trong cửa lớn phát ra. Mà thanh âm kia phát khởi thời điểm, Vân Châu cường giả nháy mắt đã cảm thấy cơ hội tới, muốn hướng phía trước tiến công. Chỉ là, rất nhanh, động tác của bọn hắn liền ngừng xuống tới, một mặt khiếp sợ nhìn xem phía trước. Làm sao có thể? Không trách bọn hắn kinh ngạc, thực sự là kia tà ma pháp lệnh vang lên về sau, Lục Thần vậy mà không có như bọn hắn suy nghĩ như thế té ngã, mà là tại dừng lại một chút về sau, liền vững bước đi về phía trước. Loại kia cảm giác liền tựa như Lục Thần miễn dịch pháp lệnh. Lục Thần đương nhiên không có miễn dịch pháp lệnh. Tại lời nói kia vang lên thời điểm, Lục Thần liền cảm giác chân của mình không hiểu biến chất. Cái này khiến Lục Thần cảm giác chân của mình chân có chút như nhũn ra. Nhưng cũng chỉ là như nhũn ra, dừng lại một chút, dùng dư thừa khí huyết cọ rửa về sau, Lục Thần liền có thể vững bước đi về phía trước. Mà tại Lục Thần lần nữa tiến lên thời điểm, kia đại môn thanh âm một mực không ngừng. Thần nói, mạo phạm ta người có tội, tội nhân tất thụ trách phạt. Nhữ đem lưng vỡ nát, gân cốt chóc ra, tóc khô cạn, đi đứng không tiện. Thần nói, phàm nhân nhìn thẳng ta chi gương mặt người có tội, không thấp nằm đầu lâu có tội, tội nhân tất bị trừng phạt. Nhữ đem con mắt vỡ vụn, đầu lưỡi đứt gãy, cánh tay rời khỏi người. Thần nói, hướng ta người khiêu chiến có tội, có địa hỏa dâng lên bị bỏng tội nhân thân thể, có hắc xà, quả đen bắt ăn tội nhân chi thể. Kia thần huyết sinh vật năng lực tựa như cùng ngôn linh có quan hệ. Như thế ngôn linh thuộc về pháp lệnh, có thể trực tiếp thao túng nhân thể năng lực, càng có thể trực tiếp thao túng. Không đúng, hẳn là mệnh lệnh nguyên tố. Loại này năng lực là cao hơn Lục Thần chờ huyết nhục chi cảnh phàm nhân. Cũng bởi vậy, đối mặt như thế công kích, Hạng Lôi mặc dù tốc độ nhanh đến siêu việt huyết nhục chi cảnh cực hạn, lại không cách nào tránh né, mà những người khác cũng bị kia ngôn linh khắc chế không cách nào động đậy. Đáng tiếc, lần này màu son đại môn đối mặt chính là Lục Thần. Kia từng đạo pháp lệnh xác thực rất mạnh, nhưng Lục Thần mạnh nhất lại là thể chất, mà thể chất đối với các loại tổn thương đều có cực lớn kháng tính. Kia để đi đứng đứt gãy công năng rơi vào Lục Thần trên thân, bị Lục Thần khí huyết một suy yếu liền biến thành một trận như nhũn ra. Kia trái tim run rẩy rơi xuống Lục Thần trên thân, cũng vẻn vẹn để Lục Thần tim đập nhanh mấy lần. Sau đó con mắt vỡ vụn, đầu lưỡi đứt gãy chờ ngôn linh, đối với những người khác đến nói có thể là phiền phức, nhưng đến Lục Thần trên thân lúc, bọn chúng chỉ là để Lục Thần con mắt một trận mơ hồ, đầu lưỡi giống như bị cắn đau đớn một chút mà thôi. Về phần địa hỏa dâng lên, cuồng phong gào thét, cùng kia hắc xà, quả đã tức thì bị Lục Thần áo giáp ngăn cản tại bên ngoài. Lục Thần cứ như vậy từng bước một đỉnh lấy kia từng đạo pháp lệnh tiến lên. Dạng này vững bước tiến lên tư thái, để kia màu son đại môn gấp, càng khủng bố hơn ngôn linh giống như ác độc nguyền rùa, điên cuồng phát ra. Chỉ là vô luận loại nào pháp lệnh đối mặt Lục Thần khí huyết đều rất khó phát huy nguyên bản tác dụng. Thậm chí cho dù làm bị thương Lục Thần lại như thế nào, hoàng kim trung cấp man vương huyết thống thế nhưng là có huyết nhục khép lại năng lực, một chút thương thế rất nhanh liền sẽ khỏi hẳn. Kia màu son đại môn căn bản không thể ngăn cản Lục Thần tiếp cận. Kia màu son đại môn nóng nảy một màn, cũng làm cho Vân Châu đám người ngừng xuống tới. Lúc này, những người này vậy mà tựa như minh bạch đại môn cảm thủ. Không phải bọn hắn có đọc tâm năng lực, mà là loại này hình tượng bọn hắn cũng từng trải qua. Chính là loại này cảm giác, loại này mình sử dụng toàn lực lại không cách nào làm bị thương đối phương tuyệt vọng cảm giác. Tốt quen thuộc, thảo, thể chất cao đến loại trình độ này, đã xong đều vô địch, trừ lấy cao đẳng giai tiến hành cường sát, cùng tức tử loại năng lực, thật nghĩ không ra khác giết chết hắn phương pháp. Tức tử cũng rất khó. Tức tử loại năng lực chia làm hai loại, một loại là tinh thần tổn thương, một loại là nhục thể tổn thương, mà hai loại tức tử năng lực sẽ bị ý chí cùng thể chất triệt tiêu, trừ phi tên kia vận khí kém tới cực điểm, nếu không, rất khó giết chết. Mặc dù không muốn nói, nhưng đi theo tên kia, thật an tâm, về sau thám hiểm có thể tìm tên kia. Nếu như hắn đi tại phía trước, ta cảm giác bất luận cái gì cạm bẫy đều không thể gây tổn thương cho đến hắn. Phía sau Vân Châu đám người, vậy mà tại chiến đấu bên trong vậy mà trò chuyện lên trời. Như thế đủ để cho thấy bọn hắn nhẹ nhõm. Những cái kia Vân Châu người xác thực nhẹ nhõm, nhìn xem xông vào phía trước gần như vô địch lục thần. Bọn hắn có loại tại gia trưởng che chở phía dưới cảm giác. Loại kia cường giả dẫn đội giải quyết hết thảy hình tượng. Để bọn hắn rất dễ chịu, hiện tại thế nhưng là sinh tử chi chiến. Nếu như có thể nhẹ nhõm giết chết tà ma, ai lại thật muốn cùng tà ma liều mạng. Lúc này, bọn hắn trong lòng đối với thần huyết sinh vật sợ hãi đã hoàn toàn tiêu tán. Đối với lục thần có loại không hiểu tự tin, kia phía trước vương tử một người tựa như liền có thể đánh nát màu son đại môn. Mà lục thần cũng không có để bọn hắn thất vọng, tại bọn hắn ngắm nhìn thời điểm, lục thần đã đạt tới màu son đại môn trước đó. Lúc này, màu son đại môn đã mọc ra con mắt. Kia là song thâm thúy hắc ám con mắt, chỉ là cùng kia con mắt đối một chút, lục thần ý thức liền cảm giác đến một trận hoảng hốt. Hắn tựa như muốn bị đôi mắt kia kéo vào trong mộng. Hoảng hốt thời điểm lục thần có loại cảm giác, nếu như bị kéo vào trong mộng, hắn sẽ vĩnh viễn đều không thể đang thức tỉnh tới. Chỉ là, kia đại môn không có cơ hội, ngay tại lục thần ý thức mơ hồ thời điểm. Một trận kiếm minh thanh âm liền vang vọng tại lục thần ý thức hải bên trong. Sau đó, càng có hao soku haki uy áp tứ phương. Tại ý thức chấn nhiếp bên trong, lục thần ý thức lần nữa thanh tỉnh. Sau đó, không đợi kia đại môn tại làm cái khác công kích, lục thần sau lưng nhoáng một cái về sau. Một đạo thân ảnh màu tím liền xuất hiện ở lục thần sau lưng. Sau đó, ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le liên tiếp không ngừng ơ le thanh âm tại nơi đây vang lên. Điên cuồng liên kích phía dưới, kia đại môn ầm vang vỡ vụn ra. Đến tận đây, để Vân Châu bọn người cảm giác được uy hiếp thần huyết đại môn triệt để vỡ vụn. Hệ thống nhắc nhở: túc chủ đánh tan bị thần huyết xâm nhiễm màu son đại môn, thu được 20.000 điểm điểm rèn luyện vỡ vụn màu son đại môn, cũng làm cho lục thần kiếm lời một bút. Mà tại lục thần đang nghe hệ thống nhắc nhở thời điểm, kia Vân Châu chư vị thiên tài nhìn xem màu son đại môn vỡ vụn, trên mặt có chút mừng rỡ, lại có chút không lời phức tạp. Đối mặt màu son đại môn, bọn hắn xông nhất nhanh, nhưng đối phó màu son đại môn lúc cũng không ngừng gặp khó. Lục thần sau đó vững bước tiến lên, kia màu son đại môn ngược lại là không có khác nhau đối đãi. Rất nhiều ác độc chi ngôn đều đối lục thần phát ra. Nhưng đối mặt kia ác độc chi ngôn, lục thần lại thẳng tiến không lùi, không có chút nào bị ngăn trở. Như thế hết thảy, đều để Vân Châu người cảm thụ đến lục thần cường thế. Trầm mặc im lặng sau một lúc lâu, Huyền Dung dẫn đầu đi vào phía trước, nhìn xem màu son đại môn mảnh vỡ. Nàng hướng phía lục thần mở miệng nói: vương tử điện hạ, thần huyết quỷ dị, ta chuẩn bị đem bọn chúng phong ấn, để tránh xuất hiện tình huống khác. Huyền Dung nói rất có đạo lý, chỉ là lại bị lục thần trực tiếp cự tuyệt. Không cần, trả lời như vậy, để Huyền Dung sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh nàng tựa như sáng tỏ cái gì, vội vàng mở miệng nói: vương tử điện hạ hiểu lầm, cái này thần huyết là vương tử điện hạ ngươi chiến lợi phẩm, phong ấn về sau ta sẽ giao cho ngươi. Ta biết, nhưng không cần đến. Lời này để Uyển Dung cùng sau lưng Vân Châu người có chút không rõ cho nên. Nhưng rất nhanh Bọn hắn trên mặt kinh ngạc liền biến thành kinh ngạc. Ui ui ui, làm cái gì vậy? Mau thả hạ, cái này đồ vật không thể ăn a. Ngươi làm sao cái gì đều ăn a? Đây là không muốn sống nữa sao? Ngoạc kép, trước mắt một màn suýt nữa để những cái kia Vân Châu thiên tài nhảy dựng lên. Cái này không trách bọn hắn. Thực sự là Lục Thần lúc này động tác quá mức ngạc nhiên, đánh tan đại môn về sau, Lục Thần vậy mà ngồi xuống nhặt lên đại môn mảnh vỡ. Đến nơi này còn không có gì, nhưng để bọn hắn trợn mắt hốc mồm, sự tình rất nhanh phát sinh. Cầm kia màu son đại môn mảnh vỡ, Lục Thần vậy mà mở ra miệng rộng, đem mảnh vỡ kia một ngụm một khối nuốt xuống, giống như cắn bánh bích quy. Rất nhanh, trước người tất cả vật liệu gỗ liền bị Lục Thần thôn phệ trống không. Cái này cái gì đều thôn phệ một màn, để những cái kia Vân Châu người thật không biết nên nói cái gì. Mà cái này trong đó, tên là Lam Lâm nam tử sắc mặt phức tạp nhất, hắn liền nghĩ tới kém chút bị Lục Thần thôn phệ sợ hãi. Chỉ là, mặc kệ bọn hắn như thế nào tác tưởng, Lục Thần vẫn là đem mảnh vỡ kia nuốt xuống, đem khiếp sợ trong lòng đè xuống. Kia Trung Châu hoàng tử có chút cẩn thận mở miệng nói. Thần, ngươi, không có sao chứ, đương nhiên không có việc gì. Nói thời điểm, Lục Thần còn đập hai lần bụng, mà động tác như vậy, cũng làm cho kia Trung Châu hoàng tử thở dài một hơi. Không có việc gì liền tốt, thần huyết tà ma đã chém giết. Chúng ta về trước trụ sở. Xác thực, cần phải trở về, phải đem chúng ta người tập kết cùng một chỗ. Hiện tại liền xuất hiện thần huyết, thật không biết về sau sẽ xuất hiện cái gì. Đối với Trung Châu hoàng tử đề nghị, vẫn là có không ít người biểu thị tán đồng. Đây là bọn hắn kế hoạch ban đầu. Nhưng lần này, Lục Thần thì là mở miệng nói. Chờ ta một phút, có chuyện gì sao? Cần chúng ta hỗ trợ sao? Không cần, như vậy sao? Vậy chúng ta liền chờ một chút. Còn có chính là, chúng ta bây giờ là quân đội bạn. Cần gì ngươi không nên khách khí nói thẳng là được. Ngươi làm sao? Có thực lực nhất là lật tẩy. Khi Lục Thần sau khi mở miệng, hắn vẫn là rất có tác dụng. Đối với Lục Thần yêu cầu những người khác không có cự tuyệt mà là hỏi thăm Lục Thần có chuyện gì. Có cần giúp một tay hay không? Chỉ là, rất nhanh bọn hắn liền bị Lục Thần phản ứng kinh sợ đến. Nói qua không cần, Lục Thần toàn thân đều tại đỏ lên. Thân thể cũng là nóng dọa người. Mà hắn toàn bộ thân thể càng là trên mặt đất không ngừng run rẩy. Như thế một màn, để bọn chúng cảm giác đến Lục Thần khó chịu. Một người trong đó thậm chí nhịn không được mở miệng. Ta đã nói rồi, không thể cái gì đồ vật đều hướng trong miệng thi đấu à. Trước đừng nói nữa, trị liệu thuốc lấy ra. Hiện tại nguy cấp, chúng ta không thể mất đi thập tam vương tử cái này chiến lược mạnh mẽ. Ta minh bạch, đây là hồi nguyên dịch, có thể trợ giúp người. Khôi, phục, chờ một chút, man nhân vương tử tựa như không phải thụ thương. Lục Thần dĩ nhiên không phải thụ thương. Nỗi thống khổ của hắn cùng thôn phệ man nghiêu lúc đồng dạng. Là đánh vỡ sinh mệnh cực hạn lúc, thân thể bị kéo dài mang đến thống khổ. Mà lần này, thống khổ muốn so lần trước phải mạnh mẽ gấp mấy lần. Dù sao, lần này Lục Thần thôn phệ cũng không phải tinh anh sinh vật, mà là thần huyết sinh vật. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thôn phệ có được thần huyết sinh vật, thu được sử thi tăng thêm. Chúc mừng túc chủ thể chất gia tăng 100 điểm, khí huyết gia tăng 100 điểm, lực lượng gia tăng 100 điểm, phòng ngự gia tăng 100 điểm. Này thần huyết năng lực là sợ hãi cùng ác mộng. Túc chủ sử dụng uy áp đe dọa lúc, uy lực gia tăng 10%. Hệ thống nhắc nhở, sơi tái sử thi tăng thêm có 8 lần. Hệ thống nhắc nhở rất nhanh xuất hiện ở Lục Thần não hải bên trong, mà Lục Thần thân thể cường hóa cũng tại một phút bên trong liền hoàn thành. Lúc này Lục Thần thân cao đã đạt tới 3m8. lại tiến hóa một lần, hình thể liền có thể đến 4 mét. Chỉ là, hiện tại lục thần lực chú ý nhưng không có đặt ở trên thân thể, mà là đặt ở hệ thống nhắc nhở phía trên. Kia thuộc tính cơ sở đại ngạch tăng lên, cũng không có để lục thần quá mức ngoài ý muốn. Làm thần thoại kỹ năng, rơi tái mỗi lần tăng lên đều vô cùng to lớn. Lục thần chủ yếu lực chú ý đều đặt ở uy áp đe dọa kỹ năng tăng thêm phía trên. Rơi tái đến sử thi lúc có thể thu hoạch được kỹ năng tăng thêm vẫn là rất để lục thần ngoài ý muốn. Được rồi, không muốn nhiều như vậy. Cái này tóm lại là chuyện tốt. Lắc đầu, không nghĩ thêm cái khác. Lục thần từ bên cạnh bắt được một thanh bổ huyết đan, trực tiếp nuốt xuống. Lần này lục thần một ngụm nuốt vào 50 khỏa, mà tại thôn phệ bổ huyết đan thời điểm, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, lục thần lại nghĩ đến những chuyện khác. Chờ đến ý chí chi cảnh lúc, bổ huyết đan rất có thể tác dụng liền không lớn, cần thay đổi dược vật, hy vọng không quá quý đi. Mới vào man huyết thời điểm, vẻn vẹn một chút thảo dược, xương thú chế biến chén thuốc liền có thể để lục thần nhanh chóng tăng lên. Nhưng theo thực lực tăng trưởng, lục thần tiêu hao cũng là đi theo nhanh chóng tăng lên. Hiện tại, lấy man thú huyết nhục tinh hoa chế biến bổ huyết đan, lục thần đã có thể coi như đường đậu ăn. Đương nhiên, lục thần mình cũng làm một chút cái khác chuẩn bị. Mặt trời gia hộ chính là lục thần vì giảm bớt mình tiêu hao mà cố hóa kỹ năng. Đáng tiếc, bây giờ lại không có mặt trời quang mang cho lục thần hấp thu. Lục thần tại vì bổ huyết đan mà đau lòng. Kia đại lượng vân châu người, nhìn xem lần nữa đứng lên lục thần, thân cao lại bay vụt một đoạn. Bọn hắn đã không có kinh ngạc, chỉ có tâm mệt mỏi. Tên kia thực lực còn có thể tăng trưởng. Được rồi, lần này cần là có thể còn sống, ta liền không tranh cái gì. Sau khi về nhà ta liền hảo hảo tu luyện. Lục thần cường hóa tốc độ, để cái khác thiên tài đã hoài nghi nhân sinh. Đương nhiên, trong lòng mệt đồng thời bọn hắn còn có cao hứng. Bọn hắn hiện tại cùng lục thần cùng một trận chiến tuyến. Lục thần cường đại, bọn hắn cũng đi theo được lợi. Mà theo lục thần khôi phục, bọn hắn lần nữa hướng phía Vân Châu trụ sở đi tới. Có rất nhiều thiên tài ở bên, lại không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Rất nhanh, bọn hắn liền đạt tới Vân Châu trụ sở. Đến nơi đó trụ sở thời điểm, lục thần phát hiện tình huống bên trong cùng man nhân không sai biệt lắm. Huyết nhục chi cảnh cường giả phía trên cơ hồ đều rời đi nơi đây đi hướng cái khác phương diện. Theo lục thần đoán chừng, bọn hắn rất có thể đều đi hướng thông thiên chi trụ bên trong. Mà trừ cường giả bên ngoài, bên trong tham dự đều là chiến sĩ thông thường, cùng tránh nạn mà đến một chút bình dân. Đồng thời, tại lục thần đạt tới thời điểm, hắn phát hiện, hôm qua chính mình nói đã được đến hiệu ứng. Kia 10 vị đỉnh tiêm thiên tài một trong Y Dung, đã bị rất nhiều người xa lánh. Y Dung xác thực rất khó chịu. Hiện tại, sở hữu người nhìn xem nàng đều giống như nhìn xem tiềm ẩn tội phạm. Thậm chí không cho nàng di động tứ xứ. Bất quá, tình huống như vậy khi lục thần dẫn người đến về sau, hết thảy đều cải biến. Khi lục thần đem Y Dung kéo đến bên người về sau, trước cải biến chính là lục thần bọn người sau lưng được cứu viện Vân Châu dân chúng bình thường. Những người kia là bị lục thần cứu, đồng thời cùng nhau đi tới, bọn hắn đều kiến thức đến lục thần cường đại, cũng minh bạch tại cái này nguy hiểm biên cảnh chi thành, chỉ có lục thần mới có thể cứu vớt bọn họ. Khi sinh mệnh nhận uy hiếp tình huống dưới, bọn hắn nhưng mặc kệ Vân Châu cùng man hoang khác nhau. Đối với lục thần lấy lòng tại lục thần một mực không ngừng. Thậm chí có không ít thương nhân đều hứa hẹn khi lục thần thành lập bộ lạc lúc cho hắn ủng hộ. Đáng tiếc, lục thần quá cường đại, dân chúng bình thường căn bản không có tư cách tiếp cận. Mà bây giờ nhìn thấy Y Dung đứng ở lục thần bên người, Lập tức, vô số Vân Châu người đều chen hướng về phía Y Dung, hy vọng thông qua lấy lòng Y Dung đến thu hoạch được sống sót cơ hội, mà đây là rất có cần thiết. Bọn hắn đều là đi theo Lục Thần sau lưng, cũng có man nhân cùng Vân Châu chiến sĩ tại bên cạnh che chở. Nhưng cái này che chở sẽ không thập toàn thập mỹ, có không ít người đều ở vòng ngoài, kia là tùy thời có khả năng tử vong tình hình. Nhưng chỉ cần Lục Thần hơi phân phó một tiếng, liền có thể để những cái kia người thường chen vào trung ương, để cho mình cùng người nhà sinh mệnh an toàn đạt được cam đoan. Kể từ đó, nguyện ý lấy lòng Lục Thần người tự nhiên có rất nhiều. Cho dù bọn hắn không vì mình, vì người nhà an nguy cũng nguyện ý cùng Lục Thần tạo mối quan hệ. Dạng này việc quan hệ sinh tử sự tình, không người nào dám lãnh đạm. Bởi vậy, rất nhanh Y Dung bên người liền vây quanh một đám người. Ngược lại là Y Dung, nhìn xem đêm qua còn tại giận mắng mình một đám người, hôm nay đột nhiên trở nên lấy lòng lên, trong lòng còn có chút kỳ quái. Nhưng khi đội ngũ triệt để thúc đẩy sau khi đứng lên, nàng trong lòng kỳ quái triệt để tiêu tán. Thu thập xong Vân Châu trụ sở đồ vật về sau, chính là xuất phát đi tới. Cùng dĩ vãng thời điểm đồng dạng, Lục Thần hành tẩu tại nhất phía trước, các chiến sĩ khác theo sát phía sau, đi theo Lục Thần xé mở lỗ hổng tiến hành tập kích. Mà những cái kia dân chúng bình thường tại, thì là tại cuối cùng, một biên cảnh kính sợ nhìn qua cái khác phương hướng tà ma, một bên nhanh chóng đuổi theo đội ngũ. Nhưng bởi vì đội ngũ thực sự quá lớn, mặc dù có Lục Thần đám người che chở, tại biên giới nhân loại vẫn là có khả năng tao ngộ tà ma tập kích. Mặc dù sau một khắc liền có cường giả tiến đến đánh giết những cái kia tà ma, nhưng mỗi lần tà ma xuất hiện, chắc chắn sẽ có mấy người tử vong. Cũng bởi vậy, người người đều muốn đi bên trong chen. Đáng tiếc, có thể đứng ở giữa người nhất định có hạn. Đồng thời cũng có duy trì đội ngũ chiến sĩ, không cho người phía sau loạn. Mà những cái kia duy trì cũng là nhân loại, bọn hắn cũng có tình vãng lai, cùng cường giả thân cận, cùng những cái kia chiến sĩ người thân cận bị đặt ở nhất trung ương. Trong đó cường giả gia thuộc trọng yếu hơn, có chiến sĩ tiến hành bảo hộ, mà trong đội ngũ nhất là cường đại tự nhiên là Lục Thần. Dù là hắn tại nhất phía trước chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, nhưng chỉ cần cùng Lục Thần hơi dính điểm quan hệ, đều bị đặt ở nhất trung ương. Y Dung chính là như thế, nàng mang theo thị nữ, tôi tớ, cũng bị đặt ở nhất trung ương. Như thế an toàn đặc quyền, để Y Dung minh bạch vì sao có nhiều người như vậy đột nhiên lấy lòng mình. Mà như thế lấy lòng, cũng làm cho Y Dung cảm giác đến sảng khoái. Đi theo thập tam vương tử, cũng còn không tệ, chỉ có thể nói, có cường giả che chở, chính là dễ chịu, di chuyển quá trình vẫn là rất thuận lợi. Cái này biên cảnh chi thành nhân loại vẫn là lấy chiến sĩ chiếm đa số. Bởi vì người mang thực lực, cho dù là quần thể di chuyển tốc độ cũng là rất nhanh. Sau một tiếng, đại lượng Vân Châu người liền bị mang đến Lục Thần lựa chọn quảng trường. Mà trong quá trình này, cũng có rất nhiều may mắn người thoát đi tà ma giết chóc, đi vào này phiến khu vực an toàn, nhưng bọn hắn cũng là cuối cùng may mắn còn sống sót loài người. Cho tới bây giờ, toàn bộ biên cảnh chi thành nhân loại trừ Lục Thần bọn người bên ngoài, có thể nói đã toàn bộ chết sạch. Mà nhìn xem quảng trường trung ương mấy ngàn chiến sĩ, cùng còn lại mấy ngàn có được một chút chiến lực bình dân, Lục Thần chú ý không lên vật thương kỳ loại, mà là trực tiếp đem Vân Châu chư vị thiên tài cùng Cơ Hồng Điệp tìm tới. Phu quân tìm chúng ta có việc thương nghị sao? Nói chuyện chính là Cơ Hồng Điệp, nhìn xem đi sát đằng sau tại Lục Thần bên cạnh Y Dung. Nàng lòng có nộ khí, nhưng trên mặt lại một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Cơ Hồng Điệp rất rõ ràng, thân phận của nàng bây giờ cũng không phải là trong nhà nữ chủ nhân. Mà lại cho dù là, nàng cũng không dám đối Lục Thần nạp thiếp có ý kiến. Loạn thế bên trong, nữ hài thật rất khó. Bất quá, mặc dù không dám có ý kiến, nhưng ép y dung một đầu ý nghĩ, lại đã xuất hiện ở nàng trong lòng. Phu quân đại nhân có thể tìm những người khác, nhưng ta tuyệt đối là chính cung. Cơ Hồng Điệp ý nghĩ Lục Thần cũng không rõ ràng. Tại nàng sau khi mở miệng, Lục Thần nhẹ gật đầu ngay lập tức mở miệng nói. Xác thực có chuyện muốn thương nghị một chút. Chúng ta người ở đây nhiều lắm. Mà lại, dựa theo các ngươi nói, lần chiến đấu này đem tiếp tục không ngừng thời gian. Bởi vậy, chúng ta cần làm một chút chuẩn bị. Như thế lời nói, để mấy vị khác Vân Châu cao tầng đều có chút hai mặt nhìn nhau. Sau đó, vẫn là Hạng Lôi mở miệng nói, người thật đúng là không giống Man Nhân Vương Tử a. Bất quá, xác thực như lời ngươi nói, chúng ta được chuẩn bị sớm, bằng không một khi loạn, liền phiền toái. Uy, nói cái gì đó, Man Nhân Vương Tử lại làm sao? Chúng ta cũng không đần. Nói chuyện chính là Cửu Vương Tử, đối với Vân Châu người hắn thế nhưng là rất có ý kiến. Đáng tiếc, Man Nhân bên kia chủ nhà là Lục Thần, tùy ý nhìn Cửu Vương Tử một chút, Lục Thần liền để hắn ngậm miệng. Sau đó, Lục Thần quét mắt một chút đen nhánh màn trời, trực tiếp sáng tỏ mở miệng nói, chúng ta cần thực hành quân quản, để tất cả người thường tại một cái địa phương. Hạn chế xuất hành, hạn chế dị thường cử động, như có dị động trực tiếp giết chết. Còn có, chúng ta cần tại nơi đây ăn mòn trình độ không cao thời điểm. Đi tìm kiếm đồ ăn, đồng thời đồ ăn cung cấp cũng cần hạn chế một chút. Tìm kiếm đồ ăn chúng ta bên này từ Thất Vương Tử. Gọi ta ca ca, muội muội ta thế nhưng là ngươi chính thê. Đây là vương chỉ định. Tìm kiếm đồ ăn liền giao cho ta. Thất Vương Tử để Lục Thần nhếch nhếch miệng, nhưng nghĩ tới Man Vương chỉ định hôn sự, Lục Thần chỉ có thể đem hết thảy đặt ở trong bụng. Tốt a, Thất ca, đồ ăn cái này phương diện liền nhờ ngươi. Loại thức ăn này quản chế, không cho phép di động hành vi rất bá đạo, càng không đạo đức. Nhưng đám người bên trong cũng liền chỉ có tên là Uyển Dung nữ tử há to miệng. Chỉ là nhìn những người khác một chút về sau, nàng cũng không nói thêm gì. Chiến loạn thời đại cũng không phải phồn vinh thịnh thế. Nơi này hết thảy đều lấy còn sống làm mục tiêu. Nhân quyền, đó là cái gì đồ vật? Trừ đồ ăn bên ngoài, còn có sự tình khác cần thương nghị. Mà cái này trong đó, phần lớn tình huống Vân Châu người cùng Lục Thần bọn người có thể thỏa hiệp an bài. Nhưng chỉ có một điểm, lại là cả hai tranh luận không ngừng. Đó chính là lúc phòng thủ binh lực phân bố, coi là ra ngoài lúc binh lực phân bố. Điểm ấy rất là trọng yếu. Tà ma phần lớn từ bên ngoài đánh vào. Cũng bởi vậy, ở bên ngoài đóng giữ chiến sĩ rất dễ dàng tử vong. Mà vô luận là Vân Châu, vẫn là Man Nhân, đều không hy vọng mình một phương chiến sĩ tử vong. Tại cãi lộn lúc, tính khí nóng nảy Bát Vương Tử càng là trực tiếp mở miệng nói, hôm qua chiến đấu tình huống các ngươi cũng nhìn đến, là chúng ta thắng lợi. Lấy thực lực mà nói, các ngươi được nghe chúng ta. Lời này để Vân Châu bên kia đỉnh tiêm thiên tài xác thực có chút xấu hổ. Chỉ là bọn hắn phản kích cũng rất nhanh liền tới. Hôm qua đúng là chúng ta bại, nhưng các ngươi bên kia chỉ có Thập Tam Vương Tử một người mạnh hơn chúng ta mà thôi. Chúng ta bên này có tầm 10 vị huyết nhục chi cảnh cường giả tối đỉnh. Ta Thập Tam đệ một người cũng có thể đánh bại toàn bộ các ngươi, nhưng đó là một đối một quyết chiến. Hiện tại nếu như chúng ta 10 người vây đánh, hắn cũng nhịn không được. Lời này quả thật làm cho Bát Vương Tử không lời nào để nói. Nếu như cùng tiến lên, tình huống xác thực không đồng dạng. Chỉ là liền Bát Vương Tử chuẩn bị giảm xuống một chút yêu cầu lúc, Lục Thần mở miệng, hiện tại ta xác thực không thể duy nhất một lần đánh bại các ngươi 10 người. Nhưng khi ta đến ý chí chi cảnh thời điểm, cho dù các ngươi 10 người tăng thêm những người khác toàn bộ bên trên, ta cũng có thể thắng lợi. Như thế lời nói kia Trung Châu hoàng tử công tử Lưu Tuế ngược lại là không có phản đối. Nhưng hắn cũng rất nhanh mở miệng nói, ngươi nói rất đúng, nhưng giả thiết những thứ vô dụng này, ngươi bây giờ là man cốt, không phải ý chí chi cảnh dũng sĩ. Nếu như ta nói, ta có thể tại 10 ngày bên trong đến ý chí chi cảnh. Các ngươi, tin sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.